Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 969, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 969 hận tất nhiên là hận nầm khuê chém đinh chặt sắt nói. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi anh, tôi nghĩ anh sẽ cho tôi đáp án. Có chuyện gì vậy, tôi muốn biết tình hình hiện tại của công ty như thế nào rồi. Em không sợ tôi lừa em sao? Không sợ, Nam Khuê trả lời một cách chắc chắn. Hạ Nhu hy vọng anh đoạt lấy tài sản của nhà họ Lục, có được tất cả của nhà họ Lục, cho nên bà ta nhất định sẽ không trơ mắt nhìn công ty xảy ra chuyện. Nếu không, các người cũng sẽ không có gì hết. Lúc này em cũng rất thấu đáo đấy. Được vậy tôi nói cho em biết, tình hình hiện tại của công ty thật sự không ổn, mấy dự án lớn vẫn chưa có tiền thu về. Còn có hàng chục dự án lớn đang được tiến hành cần tiền để duy trì, bây giờ chuỗi vốn của công ty đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Nếu như không có các khoản vốn mới được rót vào, công ty sẽ không tồn tại được lâu nữa. Sao có thể như thế? Nhà họ Lục bao năm qua không phải phát triển rất tốt sao? Thương trường như chiến trường, thế cục cũng thay đổi trong nháy mắt. Nhiều khi sự sụp đổ của đế quốc chỉ diễn ra trong tích tắc. Chính vì nó đã phát triển quá tốt, đã làm sụp đổ rất nhiều công ty khác nên hiện giờ Lục Thị gặp chuyện thì các công ty khác lại ôm nhau đợi nó bị hủy diệt. Nếu có vốn được rót vào thì sao? Chẳng lẽ ngoài nhà họ Lâm thì không có ai nữa sao? Nam Khuê hỏi, không hẳn, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có nhà họ Lâm có nguồn tài chính hùng hậu, hoàn toàn có khả năng giúp công ty giải quyết nguy cơ này. Mà các công ty khác chưa chắc có khả năng này. Nam Khuê nghĩ đến Hoắc Tị Yến, cô bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng. Nhà họ Hoắc có cơ nghiệp trăm năm, cơ nghiệp vững chắc, nếu có sự giúp đỡ của anh ấy, có phải nhà họ Lục cũng sẽ có thể cải tử hoàn sinh không? 2 năm qua nhà họ Hoắc cũng mở rộng rất nhanh, cho nên tiền vốn trên sổ sách cũng không dồi dào lắm. Trừ khi nhà họ Hoắc huy động toàn bộ công ty giúp đỡ, như ân chuyện này hiển nhiên là không thể, cho dù Hoắc Tị Yến có đồng ý thì bà Hoắc cũng tuyệt đối không đồng ý, được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, ngực Nam Khuê phập phồng lợi hại. Vậy ngoài sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, nhà họ Lục thật sự không còn con đường nào khác. Còn à, Nam Khuê sờ sờ bụng, vô cùng bất lực. Mẹ nên làm gì bây giờ? Buổi tối, khi Lục Kiến Thành trở về, Nam Khuê lại phát hiện giữa hàng lông mày anh u sầu thêm vài phần. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng làm sao cô có thể không nhìn ra được. Sau khi ăn xong, Lục Kiến Thành hôn lên trán Nam Khuê. Buổi tối em và Bảo Bảo đi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh. Vâng, anh cũng nên chú ý đến sức khỏe, đừng tăng ca quá muộn. Tuy nói thì nói vậy, nhưng sao Nam Khuê có thể ngủ được chứ? Cô vẫn luôn chờ Lục Kiến Thành, nhưng đến hơn 12 giờ anh vẫn chưa về phòng. Nam Khuê đi xuống tầng pha một ly cà phê, muốn đưa đến thư phòng cho anh. Cách chương,